Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháp 7, tình yêu đầu của Duy. Nhi và Duy dọn đồ lên phòng. Căn phòng chủ đạo là màu xanh lá mạ, đồ đạc từ giường chiếu ghế v.v. cũng màu xanh lá mạ. Nhi và Duy cũng rất ưng ý căn phòng này vì đây là màu họ thích. Nhi đi quanh phòng tham quan nào thì phòng tắm, phòng bếp, chỗ ngủ, chỗ học đột nhiên. Tiếng hét hãi hùng làm Duy hốt hoảng. Có chuyện gì thế? Nhi thấy Duy như nhìn thấy cái phao cứu sinh liền chạy ra nép sau lưng Duy lắp bắp. Con rết. Nói xong ngất luôn. Duy nhìn thấy con rết mà mặt tái mét. Anh này cũng sợ con này. Duy rút điện thoại ra cầu cứu ba thằng bạn thân và Nam. 3 phút sau, rầm, cánh cửa phòng tắm bật mở. Huy, Hoàng, Khánh, Nam, Ân, Quỳnh nhìn thấy cả tượng trước mắt mà đờ người ra. Duy mặt tái mét dựa người vào tường, trong tay ôm Nhi đang ngất. Các cậu, còn đứng đấy làm gì? Mau, giúp tôi đuổi cái con kia ra đi. Chỉ tay về phía con rết, nói xong ngất luôn. Cả bọn đờ người ra rồi đứng cười lan lộn. Cười xong thì đuổi cái con vật làm hai đứa kia ngất rồi khênh hai con người đang chết lâm sàng kia. Sau một hồi chết lâm sàng thì Nhi và Duy đã tỉnh lại. Nghĩ lại cái cảnh đó cả hai ca hẹn TAC mà dùng mình một cái. Duy ném cho Nhi cái chìa khóa phòng rồi lấy quần áo sang bên phòng Huy để tắm. Nhi nghệt mặt ra rồi cũng đi tắm rồi sắp xếp đồ đạc. Xem trên giường Nhi kìa, 1, 2, 3, 4 toàn gấu bông mà con nào cũng yêu như nhau. Duy versus mái tóc ướt sũng vừa lau tóc hỏi Nhi. Bộ cô thích gấu bông lắm à, nhiều thế cho tôi con đi. Ở nhà tôi còn đầy mà, một phòng chuyên để gấu bông, một phòng để búp bê đó. Nghe thấy vậy cậu kết luận là con nhỏ này hết sức trẻ con. Trẻ con hơn cả hát anh. Cho tôi con teddy kia đi. Cậu chỉ vào chú gấu teddy dễ xương trên giường Nhi. Con này á, ca đờ si đâu, nó là gấu đôi mà. Hay là do bạn trai cô tặng? Ô ca ngờ ưng như cô mà cũng có người yêu nha. Ca xin đờ si Duy chuyển sang đá xoáy. He he, để xem cô có cho tôi không. Ca phải, tôi ca có người yêu. Nhi phản bác, vậy tại sao ca cho tôi? Cho tôi đi mà, hay là cô có bạn trai thật? Không, đây là quà tôi mua cho anh trai tôi. Nhi thành thật trả lời. Thì khi khác mua, cậu cứng đầu nói lại. À, tôi cho anh con gấu này, hôm nào anh mua một đôi khác cho tôi nhá. Mắt sáng long lanh, điều này khiến Duy hơi do dự. Đi mừ, đi, thôi đờ si rồi. Cuối cùng cậu đành gật đầu cái dục. Đưa con gấu đấy cho Duy rồi Nhi lôi con tét đi gái ra. Ngắm con gấu mà Nhi cứ cười ngẩn ngơ làm ai đó mặt đang nghệt ra. Cốc, cốc, Duy nhảy tót xuống đất xuống mở cửa thấy Huy Hoàng Khánh tay xách nách đứa TAC cửa phòng mình, ngạc nhiên chỉ vào túi. Các cậu tay xách nách sang đây làm gì? Tụi mình đến đây để ăn. Cậu biết là tụi này ca biết nấu ăn mà. Duy gãi đầu, cho lũ này ăn cùng thì. Mà thức ăn còn chưa mua. Nhi thấy vậy nhảy xuống giường chạy ra. Có chuyện gì vậy? Họ muốn ăn cùng vì họ ca biết nấu ăn. Cậu giải thích. Sao mí cậu ca xuống nhà ăn mà ăn? Nhi nói câu tỉnh bơ. Tụi này ca quen. Đồng thanh. Nếu như cho lũ này ăn mình sẽ ra điều kiện là mua đồ rửa bát he he. Nhi vừa suy nghĩ vừa tủm tỉm cửa làm lũ 4P nhì nhau. Này cô có làm sao ca đấy? Duy lấy tay huơ huơ trước mặt Nhi. Ca rất ổn, tôi chỉ đang nghĩ là nếu họ muốn ăn cơm ở đây thì phải mua thức ăn nà, rửa bát nà, mua đồ dùng nà. Thế nào chịu ca? Lũ 4P nhìn nhau hội ý rồi đưa ra kết luận. Đồng ý, quay lại sang xưng tôi. Tôi vào phòng lấy ví tiền và chìa khóa rồi kéo lũ kia đi siêu thị mua đồ dùng. Vào đến quầy bát đĩa thì thấy bóng ai giống ông Nam và ân. Quỳnh, tôi đi ra chỗ đó vỗ cái bốp vào vai ông Nam, ông ý quay lại. Anh Nam, Nhi, sao em lại ở đây đi cùng versus ai vậy? Tôi chỉ ra chỗ 4P đang xem bát đĩa. Ân, Quỳnh từ đâu chạy đến? Anh Nam, anh mua xong bát đũa chưa? Ô Nhi, bà cũng đi mua đồ à? Không đi thì sao gặp hai người đang đánh lẻ? Đi chẳng bảo một câu. Tôi trêu hai người r trách móc. Anh biết đâu đờ si. Anh Nam làm dáng vẻ vô tội. Bảo Nhi chúng tôi mua đũa, thìa, nĩa, dao, kéo, bla bla. Rồi, thế còn gì nữa ca? Tôi ngây thơ hỏi mà đâu biết một đống đồ cần mua. Còn rất nhiều là đằng khác. Lũ 4P đồng thanh đáp trả. Còn cái gì nữa? Bát, đĩa, chảo, song, liên quan đến nấu nướng. Tên Duy kể một loạt. Mắm, muối, mì chính, đồ ăn dự trữ. Tên Khánh cũng kể một loạt. Ở tủ lạnh máy giặt gì gì ế, Huy cũng ca ngoại lệ. Còn mấy đồ lặt vặt nữa. Tên Hoàng chốt lại câu làm tôi suýt ngất. Thế còn gì nữa ca? Tôi ngây thơ hỏi mà đâu biết một đống đồ cần mua. Còn rất nhiều là đằng khác. Lũ 4P đồng thanh đáp trả. Còn cái gì nữa? Bát, đĩa, chảo, song, liên quan đến nấu nướng. Tên Duy kể một loạt. Mắm, muối, mì chính, đồ ăn dự trữ. Tên Khánh cũng kể một loạt. Ở tủ lạnh máy giặt gì gì ế, Huy cũng ca ngoại lệ. Còn mấy đồ lặt vặt nữa. Tên Hoàng chốt lại câu làm tôi suýt ngất. Sau khi mua xong một đống đồ và trang hoàng, nơi ở thì tôi kêu ân. Quỳnh và anh Nam sang ăn cơm làm ông ý vui sướng nhảy tưng tưng miệng cười tâu tét và nịnh nọt mí câu. Ê sao bà mua nhiều rau thế? Cải thảo nà, cải ngọt nà, cải cúc nà. Ân, Quỳnh thắc mắc hỏi, ăn lẩu cay. Đây là món ở Hàn Quốc rất phổ biến và anh Nam và tôi cũng rất thích. Tôi ôn tồn giải thích cho nhỏ bạn hiểu. Ực, lẩu cay, thế có cay ca, ao ui là dề mạnh tay thế. Sau khi hỏi một câu ngớ ngẩn thì nhỏ bị tôi cho ăn cái cốc. Rất cay ca, cay thì chua chắc Hà Nội. Thật là, chả hiểu sao tự nhiên nhỏ đó cứ nằng nặc đòi dậy làm lẩu cay làm mì, ông tướng ngoài kia cứ la oai oái kêu đói dầm trời. Đây đây thức ăn đây. Tôi đặt nồi lên bếp từ. Cả lũ trừ ông Nam đang ngồi cười thì tròn mắt nhìn tôi. Bảo Nhi đừng bảo cô cho chúng tôi ăn mỗi canh thôi nhé. Này nhá, tôi đã đồng ý sẽ mua đồ ăn về cho cô nấu mà cô. Bla bla, sờ, tốp. Tên Khánh chơi một chàng ca ngừng nghỉ làm điếc lỗ tai nhiều người, nếu tôi và ông Nam ca kêu ngừng chắc phải dô diện vì điếc mất. Khánh làm gì ông la quá trời vậy, người ta có công làm món ngon cho ăn mà thế à, ân. Quỳnh chơi một chàng dài dài nữa. Cô ta làm cái gì chứ có mỗi nồi canh mà làm từ 6 giờ đến bây giờ. Khánh quay ra nhìn đồng hồ. Đến đúng 7 giờ là sao? Tên Khánh vẫn to mồm đáp trả. Thôi Khánh ơi, cậu ca nhớ món. Tên Duy lên tiếng nhưng bị Khánh chặn lại. Cậu đừng bênh cô ta, hãy chú ý đến hát anh kia kìa. Đừng có mà thích hát anh giờ lại nhảy sang cô ta nhé. Thật bực mình. Gì chứ, do có tôi mà cái tên đầu tôm kia ca quan tâm đến nhỏ hát anh nữa à, người ta có công nấu cho ăn mà nói thế à, ca biết lịch sự à. Mí người đang quá đáng rồi đấy. Tôi bực mình hét lên. Nắm đũa đang nắm trong tay quăng mạnh xuống đất tạo lên những tiếng kêu lạch sạch rồi quay người bỏ đi. Khánh cậu hơi quá đáng r đấy. Huy đứng cạnh vỗ vai thằng bạn đang ngồi ngẩn ngơ ánh mắt đầy tâm sự. Dầm. Di đập bàn và cũng đứng dậy bỏ đi. Bữa ăn đang vui vẻ đã thay vào sự âm u khó thở. Vườn hoa phía sau trường. Nhi đang thong thả đi theo dọc các bồn hoa hồng. Mùi hương hoa cỏ quyện vào làn gió nhẹ nhàng khiến khu vườn thơm ngát mùi hoa hồng. Nhi cứ đi để gió lùa mái tóc mượt mà kia, mọi sự buồn phiền dường như bay hết. Phía đằng tia si bóng Di đang nhẹ nhàng đi trên thảm cỏ xanh mượt. Đôi mắt đượm buồn chất chứa đầy tâm sự. Bóng hình lạc lõng lẻ loi cô đơn. Hai con người, với những suy nghĩ khác nhau. Và bắt đầu đi từ một hướng khác nhau. Nhưng họ cùng nhau đến. Chiếc xích đu trắng, thả nỗi buồn phiền. Để gió cuốn đi, cậu tới đây làm gì? Sao ca ở lại mà ăn? Tôi xăm soi khi thấy cái tên Duy đáng ghét kia đang ở đây. Tôi ở đây thì sao? Liên quan chi đến cô? Hừ, hắn canh cái mặt đáng ghét kia lên sao mà mình muốn đập cho phát nhỉ? Tôi hừ một tiếng rồi ca nói gì nữa? 5 phút trôi qua, yêu một người thật khổ đúng ca, tôi ca hiểu là tôi có điểm gì mà hát, anh từ chối tôi. Sau một lúc im lặng hắn lên tiếng. Ôi ôi cái ghi ê cơ, hát. Anh ca đồng ý á. Thấy nó, tưởng nó thích tên mỏ dịt này mừ. Nhìn gì mà ghê thế? Ơ, không có gì. Hắn thấy tôi nhìn chằm chằm hơi khó chịu. Cậu tỏ tình hồi nào thế? Hai hôm trước cô ấy bảo không thích tôi nên đừng nhìn cô ấy versus ánh mắt đấy. Oh, thì ra là vậy. Tôi gật gù hiểu ra. Cô, ca thấy lạnh à? Tên Duy nhìn tôi hỏi versus ánh mắt ngây thơ. Hơi lạnh thôi. Mặc vào nà trông cô kìa. Hắn nhìn tôi lắc đầu rồi cởi chiếc áo khoác lên người tôi. Ơ à gì mặc vào. Nói rồi nắm tay tôi kéo đi thẳng về ký túc xá. Công nhận đỡ lạnh thật. Tên này đúng là, lại còn dùng nước hoa nữa. Nhưng mùi hương cỏ nhẹ nhẹ rất thơm lại mát nữa. Chốc đã đến phòng ký túc xá rồi tôi cởi chiếc áo khoác rồi đi ngủ. Còn về phía Duy sau khi nhận lại áo và mặc vào cậu cảm thấy mùi hoa oải hương nhẹ rất thơm quyện versus mùi hương cỏ rất thoải mái và dễ. Chịu, xem nhỏ ngủ kìa dễ xương ra phết. Rồi đi ngủ luôn. Reng, reng, reng. 6 giờ chuông thức kéo tôi từ trong mơ dậy để đi học. Quay sang thấy tên trời đánh thánh đâm đang chồng khành ra ngủ. Tôi vặn đồng hồ báo hức cho hắn 6 giờ 5. Hả xem còn ngủ đờ si ca. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ tôi tung tăng đi VSCN. Sạc, đúng như tôi tính toán thì 5 phút sau có một chuyện rất chi là hay ho. Reng, reng, reng. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên một hồi và sau đó có một tiếng hét vang vòng từ phòng 101 khiến những bé phòng khác đang từ những giấc mơ. Đẹp tỉnh dậy đi học. Ây thôi chết tôi rồi muộn học mất. Vì do ở nhà quen khi tiếng đồng hồ báo thức kêu tức là Duy muộn học nên. Nhìn sang bên giường Nhi thấy chăn gối đờ si gấp gọn gàng nghĩ là Nhi ca gọi Duy. Chết tiệt con nhóc đó ca gọi mình dậy. Hừ, Nguyễn Hoài bảo Nhi cô cứ đợi đấy. Lao dô VSCN versus vận tốc ánh sang nên. Dầm. Vâng anh Duy nhà ta đã sau một cú sông phi dô cánh cửa sắt vô cùng đẹp mắt và đờ cây khuyến mãi mí quả ổi. Ây tức quê đi mất thui đau chết mất hừ. Hi hi bùn cười chít mất thui ạc ạc thôi cô trêu hắn nữa nỗi máu khùng lên chắc tiêu. Tôi cố gắng lấy lại phong độ chỉnh lại sắc thái biểu cảm. Cậu làm cái quái gì vậy? Sáng ngày ra cho phòng bên cạnh ngủ versus nữa chứ sang sớm ngày ra đã gào vang cả cái ký túc xá rồi. Cô làm cái quái gì ở trong đấy vậy mấy giờ rồi mà còn đứng đây? Không định đi học à? Sáng ngày ra gào thét nhiều quá nên cậu bị ấm đầu à? Mấy giờ mà đi học? Mà công nhận cái điệu gào thét vừa. Lúc nãy của cậu kinh thật tôi ở trong phòng tắm mà tí trượt chân ngã chắc bên ngoài mọi người thức dậy rồi đây. Cô, mà mọi người thúc dậy thì làm sao có ảnh hưởng đến nền kinh tế của nhà cô à, no. Chẳng liên quan gì đến nhà tôi hết á. Chỉ sợ bên ngoài kia họ đang càu nhàu vì có cái báo thức di động thui há há. Cô, tên Duy bị tôi sóc cho mí câu túc hem nói lên lời. Tôi nở nụ cười gian hết sức. Đùng đỉnh nhưng cái phòng tắm cho hắn tung tăng soạn sách vở chuẩn bị đi học. Nè chờ tôi versus rồi đi học chung. Duy mỏ vịt nói vọng ra ngoài. Nhanh lên còn đi ăn nữa tôi đang đói đấy. 15 phút sau. Cộc cộc cộc. Tôi chạy ra mở của xem ai thì ra là. Anh Nam và lũ bạn. Sao nghe giống tên phim hoạt hình ý nhỉ. A, hê nhô mí chú good morning. Vâng chào cô hai anh chị xong chưa để đi ăn đây. Anh Nam đá xoáy tôi thèn em họ ham ni láo. À đang đợt tên Duy. Duy cái gì cặp sách này đi thôi. Hắn cô biết từ đâu loi quay ơ à cướp mất câu nói của tôi đã thế ném cái cặp sách yêu vấu của tôi nữa hết. Cả lũ lớp tôi versus đồng đội miss quen của anh Nam lũ lượt kéo nhau vô căng tin. Nghe cứ như đi oánh trận ý nhỉ. For print kìa. Ôi hôm nay sao tụ hội nhiều trai xinh gái đẹp thế nhỉ. À, hội phó kia trông cun quá. Trời ơi hội trưởng trông kiêu quá. Hích một lũ phiền phức sang ngày ra đau hết cả đầu. Ây mới lên chức hội phó mà nổi tiếng thế. Tui ghẹo ông Nam, nổi tiếng làm gì đau đầu chít đi đờ si toàn bọn hám trai. Mặt ông Nam trông rõ buồn cười nhăn nhó hi hi. Em ăn gì để anh mua? Anh Nam dịu dàng hỏi tôi. À cho em một bánh mì xúc xích và sữa lạnh. Trong lúc anh Nam đi mua thì hội trưởng có thể ình số điện thoại cô. Bạn ình ngồi cùng đờ si cô. Nhi ơi tặng bạn chiếc kẹo nè. Ôi điên đầu may mà có lũ bạn ra cứu nguy cô thì mình chít mướt a a. Mí người làm ơn ra chỗ khác cho tụi tôi ngồi cái. Ưng, Quỳnh nói versus giọng khó chịu thía là mí tên ế bay đi hít rảnh nợ. Anh Duy, một con nhỏ nào đó ăn mặc sexy lady và giọng nghe buồn nôn tay đang vòng qua cổ tên mỏ vịt kia. Sao tôi thấy buồn nôn thía nhỉ? Bỏ ra. Tên Duy lạnh lùng nói đồng thời gỡ cánh tay đang bấu trên cổ cậu. Sao anh lạnh lùng versus em thế? Sáng nay ai làm anh cáu vậy? Làm ơn tha cho tôi cái. Ủa có việc gì mà náo nhiệt dậy? Ơ, bạn gái cậu à Duy. Anh Nam sau khi đi mua đồ ăn sáng về thì thấy một cảnh tượng khá thú vị. Đặt khay đồ xuống ông nhíu mày. Trông CX xinh nhưng nhà trường yêu cầu ca đờ si ăn mặc sexy đến trường nên mời cô về thay cho nếu ca sẽ bị phạt dọn vệ sinh đấy. Uầy sao ổng ý thích để người lên thiên đường R đá xuống địa ngục thế nhỉ nhưng mà CX thú vị. Con nhỏ đó mặt vẫn dày như cái thớt quay sang tán tỉnh ông Nam nhà ta. Chấm, ôi, anh Nam, trông anh kìa, mà sao anh mua nhiều đồ ăn thế? Em CX chưa ăn sáng. Em ăn versus anh nhá. Nhỏ đó đang giơ đỡ cái khay thức ăn thì. Xin lỗi đây là đồ ăn óp tôi. Thấy phần ăn yêu quý của tôi sắp bị con nhỏ đó cướp trên giàn mướp nên tôi đã đứng ra đòi công bằng versus cái dạ dày. Mày là con chó nào mà dám lấy đồ anh Nam mua cho tao? Ô, tôi nghĩ cô CX phải biết tôi là ai chứ nhỉ? Tôi nổi tiếng thế mà. Ha ha. Mày nghĩ mày là ai mà đòi là người nổi tiếng? Đến con nhỏ hội trưởng còn chưa dám lên mặt versus tao mà mày đã. Ha ha, về soi lại gương đi. Nhỏ đó tự nhiên cười nói mà ca để ý rằng mặt ICX đếch nhìn cô ta versus vẻ mặt xám ngoét vì. Ha ha, có lẽ cô bắt thông tin hơi chậm nhỉ. Không biết tôi là ai sao? Không, nói đi xem nào. Dù gì CX chỉ là con đầu đờ di xó chợ. Ha ha, con nhỏ đó tiếp tục huyên thuyên MK để ý rằng cô ta có thể bị dọn vệ sinh một tuần bất cứ lúc nào. Không biết à, để tôi nói cho nghe nhé. Tôi là Nguyễn Hoài Bảo Nhi, học 9A2 hội trưởng hội học sinh trường trung học Harvard Moon. Thế nào, rõ rồi chứ, mày, ca thể nào, mày mà là hội trưởng á. Ha ha, thì sao chứ, cứ đợi đấy. Nhỏ đó tức điên lên hét đầy phẫn nộ rồi bỏ đi. Con nhỏ đó chẳng bi ti trời cao đất dày gì cả. Ưng, Quỳnh lắc đầu ngán ngẩm. Kệ đi tôi đói doài. Mam, tại một góc khác. Thế nào rồi? Thưa chị em đã chuẩn bị kỹ càng rồi ạ. Tốt đừng có thất đấy. Dạ, điều gì sẽ xảy ra? Mời các bạn xem chap sau. Cách chương.